Chim to có taxi em en dụng. Chương 18, một đám người chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm lụng thật lâu ta mặc quần lót bụng đói ọc ọc ngây ngốc đứng ở cửa phòng khách sạn nào đó, nhìn đám người nhào vào trong phòng, đầu đột nhiên chập mạch ta đang phản ứng là bắt gian hay cảnh sát kiểm tra phòng, chỉ nghe thấy tiếng Tiết Đồng trong phòng kêu to. Lão Khải, đám vương bắt đàn bọn anh chạy đến đây trụ ô hình khỏa thân của lão tử làm gì? Sau đó ta liền nghe thấy tiếng ồn ào một đám người vang lên. Tiết lão đại, anh cũng đã thượng vị nhiều năm rồi, cuối cùng ngựa ngã trước chân, đây lẽ nào vẫn không đáng để kỷ niệm sao? Phải đó, lão Tiết, dù sao cũng đều là người quen, thì để bọn họ chụp một chút ảnh khỏa thân sau khi thừa hoan cũng không có gì. Hà, sao mà cảm thấy giống người quen chứ? Ta từ trong chập mạch tỉnh lại, vội đóng cửa, đi vào trong phòng. Vốn dĩ chỉ hai bọn ta trong phòng, giờ lại nhiều thêm mười mấy tên đàn ông đủ hình dạng, tên gia hỏa còn mang giày nhảy lên giường vén chăn trên người Tiết Đồng ra đã từng gặp, là lão Khải ở trong gay ba có thể nắm cổ chân người khác đem người ta lắc tới lắc lui. Mấy tên đàn ông chạy đến bên giường sờ loạn lên cơ thể đang lộ ra ngoài của Tiết Đồng, ta cũng dường như gặp qua không ít loại hình trong gay ba, bên giường có mấy tên cầm máy ảnh và máy quay phim DV, còn có tên chim non hại ta rất thảm. Kỳ quái, ta làm sao cảm thấy đây không giống như bắt gian hay cảnh sát kiểm tra phòng nha, ngựa CV lại càng giống như là bạn bè đến náo động phòng của tân lang tân nương chứ. Tiết Đồng vốn dĩ đang dùng tay không bị thương kéo chăn bao trên người cậu ta, lúc nhìn thấy ta cậu ta ngừng lại, sau đó người xung quanh đều tập trung ánh mắt lên người ta. Chấm, lão Khải từ trên giường nhảy xuống, dùng hai tay vỗ mạnh lên vai ta nói. Người lừa cậu thật là đồng chí tốt, khá khen cậu rồi, mới không khiến hầu tử còn chưa tiến hóa hết trong quán ba bọn tôi mất mặt. Ách, gì mà gọi là hầu tử? Lúc ta đang buồn bực bị người ta kéo quần lót trên người xuống, sau đó lại là một loạt tia sáng. Tiết Đồng lớn tiếng kêu, từ trên giường mang chăn lướt qua, đem ta kéo vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Một trận tiếng đập cửa và mắng chửi vang lên, nói gì mà Tiết Đồng không phúc hậu, khiến bọn họ không chụp được vật kỷ niệm vĩ đại. Thẳng đến khi ta và Tiết Đồng hai người đơn độc trong nhà vệ sinh, ta mới có cơ hội hỏi Tiết Đồng xảy ra chuyện gì, Tiết Đồng ngược lại mắng ta. Anh không biết là ai mở cửa làm gì hả? Anh làm sao biết bọn họ là ai? Anh sau khi gọi đồ ăn thì bọn họ gõ cửa, anh còn tưởng là giao đồ ăn đến. Ta cảm thấy mình thật là chịu oan lớn rồi. Tiết Đồng đem ta bọc trong chăn, cậu ta trần truồng vào trong phòng vòi sen chỉnh nước xong định tắm. Ta rất rõ ràng nhìn thấy có một dòng dịch trắng từ trong người cậu ta chảy xuống, đột nhiên ta mặt đỏ tai hồng một trận. Bình thường bọn ta nhiều lần đều dùng bao cho nên loại thần xuất bắn vào trong này không nhiều, cho dù có Tiết Đồng cũng sẽ không để ta nhìn thấy, mà bây giờ, nhìn cảnh sắc trước mắt, chim ta vốn dĩ đang nghỉ ngơi lại trở nên tinh thần hăng hái. Sau khi chỉnh nước thích hợp, cậu ta kêu ta, A Đình, mau qua đây tắm. Ta bọc chăn ngồi trên bồn cầu, không biết phải làm sao, trước đó mới làm cậu ta thật lâu, bây giờ lại lên, Tiết Đồng nhìn ta thế nào? Tiết Đồng từ trong phòng tắm vòi sen đi ra, kéo mở chăn trên người ta ném qua một bên, đem ta kéo vào phòng tắm vòi sen, cùng nhau đứng dưới vòi sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng tay muốn che chim đang hưng phấn bên dưới, nhưng Tiết Đồng lại như người không có gì nói. Xem ra hiệu quả thuốc vẫn chưa xuống nha. Nhìn thấy bộ dạng thản nhiên như vậy của cậu ta cũng không thèm che chim, cậu ta cũng không sợ đem cúc hoa bị làm quá độ lộ ra bên ngoài, ta lại già mồm cái mông đó. Thấy cánh tay trái vẫn đang bó bột không thể đụng nước của cậu ta liền cầm vòi sen giúp cậu ta tắm, tắm tới tắm lui, cậu ta quay người giang chân ra nói. Ở đây cũng cần giúp em rửa sạch, này này, lão đại, em chắc chắn không phải là muốn câu dẫn anh chứ. Rõ ràng em thấy chim anh đứng lên như vậy, mà còn mang cúc hoa ra kêu anh giúp em làm sạch. Ta dùng vòi sen xịt rửa phía sau cậu ta một chút, nước chảy từ trên lưng cậu ta xuống, chảy qua giữa lưng, phía sau, ách, lúc chảy đến bông hoa nhỏ đỏ sậm co lại, từ bên trong phun ra chút dịch trắng. À, tình hình này ai mà còn chịu được nữa, ta đem vòi sen đặt lên một giá khác bên cạnh, đỡ eo Tiết Đồng liền xông thẳng vào trại địch. Tiết Đồng kêu một tiếng, sau đó quay đầu lại hung hăng nói với ta. Tô Đình Chi, tên khốn nạn anh, lần sau lão tử nhất định phải đem mông anh làm cho nở hoa. Đi, nếu là lúc trước ta còn sợ, nhưng bây giờ ta đã rất chứng định rồi, suy cho cùng Tiết Đồng nói muốn đâm cúc hoa ta đã nói trên trăm lần rồi, nhưng một lần cũng không có thật sự làm. Hơn nữa ta bây giờ đã có cảm giác là gay rồi, lúc xem GV cũng xem qua phim hai người thay phiên nhau làm đối phương, tuy rằng bị đâm có thể sẽ hơi đau, nhưng là Tiết Đồng có thể được, lẽ nào ta không được sao? Hơn nữa, nghe nói phía sau đàn ông có tuyến tiền liệt ma sát cũng sẽ sướng. Cho nên, nếu như Tiết Đồng thật sự muốn đâm ta cũng chịu. bây giờ thì, đương nhiên là ta đâm cho đủ vốn trước. Vốn dĩ lúc bắt đầu mấy tên gia hỏa bên ngoài nhà vệ sinh còn gõ cửa, đợi sau khi bọn ta làm Tiết Đồng cố ý kêu to. Không lâu sau bên ngoài bắt đầu yên tĩnh lại, lúc đó ta cũng không để ý, đợi sau khi bọn ta làm một hồi xong ta mới phát hiện bên ngoài thật yên tĩnh. Đợi sau khi hai bọn ta chân chính tắm xong Tiết Đồng kêu ta lấy khăn tắm giúp cậu ta quấn lên eo, dụi eo mở cửa đi ra ngoài. Cậu ta cũng không ngại, ta cũng chỉ có thể đem hơi nước lau một chút quấn khăn tắm đi ra ngoài. Trước khi đi ra ta thấy cái chăn có mấy dấu chân đen bị ném ở thảm nhà vệ sinh, trong lòng muốn đợi lúc bọn họ rời phòng chắc phục vụ sẽ tức chết mất. Mấy người lì quái lúc trước bên ngoài đều đã đi rồi, có điều trên sofa bên cửa sổ vẫn còn tên chim non và lão Khải ngồi đó. Lão Khải đang hút thuốc, trên thảm toàn là tàn thuốc ga trải giường, trên giường cũng có rất nhiều dấu chân đen thui, ta lại lần nữa vì nhân viên phục vụ mà mặc niệm. Tên chim non nhìn thấy ta đi ra, mang theo vẻ mặt định hót đi qua hướng ta. Thấy tên gia hỏa buồn nôn này, ta hai bước đi qua liền cho một đá. Mẹ nó, nếu không phải tên gia hỏa phiền phức này, ta sẽ đến bước đường cùng này sao? Tên chim non bị ta đá trúng bụng, cậu ta lăn lộn trên đất. Sau đó, cậu ta ôm chân ta nói, lại đá em nữa đi, ta mặt đầy vạch đen, người gì vậy chứ, bị người ta đá rồi còn muốn người ta đá tiếp. Lẽ nào tiểu tử này chính là biến thái, trong truyền thuyết, Tiết Đồng ngồi trên giường, lạnh mắt nhìn màn kịch của bọn ta, nói. Ba Đình anh lộ sạch rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lúc này mới phát hiện tên chim non nằm trên thảm đang nhìn vào bên trong khăn tắm của ta từ dưới lên, vừa nãy tắm xong, bên trong khăn tắm này trống không, từ góc độ này của cậu ta, đương nhiên là cái gì cũng thấy hết. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên cảm thấy có chút mắc cỡ. Cảnh tượng này, sao mà giống như chuyện tên biến thái nhìn lén phong cảnh dưới váy người khác trong phim AV Nhật Bản vậy? Tiết Đồng túm quần áo ném qua cho ta kêu ta vào nhà vệ sinh thay. Ta hai bước đem tên gia hỏa ôm chân ta đá ra, giống như đang trốn tránh gì đó mà trốn vào nhà vệ sinh thẳng đến sau khi mặc xong quần áo mới to gan mà đi ra. Nếu như là lúc trước, đàn ông đối với mấy chuyện bình thường này ta sẽ không quan tâm mà lộ ra để bọn họ đố kỵ một chút. Nhưng bây giờ không giống lúc trước, bây giờ đàn ông ta gặp đều là tính hướng phi bình thường, ta không muốn để chim ta tùy tùy tiện tiện rơi vào nơi của mấy tên đàn ông không quen biết. Đương nhiên, phía sau của ta cũng tuyệt đối không thể bị người đàn ông khác đâm, ách nếu như người đàn ông này là Tiết Đồng, ta có thể cân nhắc một chút. Chỉ là cân nhắc thôi, ta vẫn chưa làm chuẩn bị tâm lý bị đâm tốt đâu. Sau khi đi ra ta nhìn thấy lão Khải đang giúp Tiết Đồng hành động không tiện thay áo, động tác đó, sao mà giống tư thế người ở giúp đại thiếu gia mặc quần áo chiếu trên TV vậy? Đáng ghét, rõ ràng sau khi cánh tay Tiết Đồng bị thương đều là ta giúp cậu ta thay quần áo, tại sao tên gia hỏa này giành công việc của ta? Nhìn thấy ta đi ra Tiết Đồng chào hỏi với ta, nhưng vẫn như cũ để lão Khải giúp cậu ta thay quần áo. Ta đi qua giành lấy phần việc này, thay quần áo cho Tiết Đồng. Đợi sau khi ta thay xong quần áo cho Tiết Đồng ta mới phản ứng lại ta vừa nãy hình như là một chuyện rất ngốc. Bởi vì lão Khải ở bên cạnh nói với tên chim non. Hai phu phu nhà người ta bên nhau rất tốt, cậu đừng ở trong mà xen vào nữa. Chim non nói, đáng ghét, không phải nói Tiết Đồng là tổng công vạn năm sao? Sao bây giờ lại thành tiểu không rồi? Lão Khải nói với tên chim non không phục, nếu như cậu có chim to như A Đình vậy cậu cũng có thể làm tổng công. Chim non nói, làm số 1 có gì sướng, tôi vẫn thích làm số 0. Lão Khải trầm mặc nói, mỗi người có chí hướng riêng, đầu năm nay trong giới gay số 0 càng lúc càng nhiều, số 1 tốt khó cầu nha. Giống như trong giới bách hợp bây giờ đều là tê tiểu p đáng yêu cũng trở nên ít. Khiến trong giới gay có thể đều là nương, mà trong bách hợp thì toàn là các gia. Ách, đây là logic gì vậy? Ta bị lời của Lão Khải nói cho mơ hồ, vẫn là sau đó Tiết Đồng nói cho ta biết. Số 0 trong nam đồng tính cùng T trong nữ đồng tính là đồng chí tuyệt đối, mà số 1 trong nam đồng tính bọn họ bởi vì thích tiến công cho nên cũng có thể cùng phụ nữ kết hôn, sau đó xây dựng gia đình bình thường, mà số 0 bởi vì thích được đàn ông tiến công hơn nên không cách nào thích thượng phụ nữ, mà cho dù có xem như là cùng phụ nữ kết hôn cũng là vì một nguyên nhân mà khiến gia đình không cách nào chấp nhận. Kiểu phụ nữ giống đàn ông trong giới đồng tính nữ bọn họ có cảm giác mình là đàn ông hơn, nên yêu phụ nữ, nếu như để bọn họ cùng đàn ông kết hôn, bọn họ sẽ cảm thấy buồn nôn, cuối cùng cũng sẽ gặp phiền phức. Ta càng lúc càng choáng, gì mà phụ nữ trong đàn ông, mà đàn ông trong phụ nữ. Nếu như ta nói, vẫn là kiểu đàn ông trong đàn ông đây như Tiết Đồng là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, đợi rất lâu mới đợi được đồ ăn cuối cùng cũng đem đến. Lúc ta muốn ăn lại bị Tiết Đồng và Lão Khải kéo ta ra, sau khi ra khỏi cửa khách sạn này ta mới phát hiện trời đã tối đen rồi. Xem ra ta đã có một ngày trời không ăn gì rồi, ta đói đến sắp không đi nổi. Nhưng nhìn Tiết Đồng bên cạnh cậu ta lại như người không có việc gì cùng Lão Khải nói cười. Đến một quán ăn gần đó, gọi một đống đồ ăn, một mâm cơm to. Ta giống như ma đói mà ăn điên cuồng. Tốc độ của Tiết Đồng cũng không chậm hơn ta, tuy rằng tay trái cậu ta không thể dùng, nhưng tay phải vẫn còn tốt. Kẹp thức ăn quá nhanh rồi, lùa lùa hai cái thức ăn đã không còn. Lão Khải cùng chim non ngây ngốc nhìn bọn ta tiêu diệt đống thức ăn, bọn họ ngay cả đũa cũng chưa đụng một miếng thức ăn vừa lên thì đã không còn bao nhiêu rồi. Lão Khải vội vàng kêu nhân viên đem menu qua, lại gọi thêm một vài món, lúc này mới tốt hơn chút. Tiết Đồng ăn rồi ăn, nói với ta, A Đình, chỉ cần ăn no 8 phần là được. Ta lúc này mới nhớ qua đói không thể ăn quá nhiều, ngừng đũa uống miếng trà. Tên chim non sau khi ăn mấy miếng thì từ từ ngồi kế ta đối với tên gia hỏa này không có hảo cảm, tính không để ý cậu ta lại ở bên cạnh dựng ngón cái nói. Anh Tô thật giỏi, hôm qua đem mấy tên ngoại quốc đó hạ hết. Gì mà người ngoại quốc, ta không hiểu gì nhìn tên chim non, hỏi cậu ta. So cái gì, tên chim non nói, so chim, bạc ta sặc mụn trà, sau đó mới từ miệng chim non mà biết đêm qua ta cùng Tiết Đồng lúc đi gay ba có mấy tên ngoại quốc cũng nhảy ở trên sàn nhảy rồi nhảy, có một tên da hỏa tóc vàng nhảy đến giữa sân khấu cao có dựng một cây cột bắt đầu nhảy thoát y, dù sao loại sân khấu cao này thường sẽ có người nhảy cho nên đám người xung quanh cũng là xem náo nhiệt. Không ngờ tới tên gia hỏa đó sau khi thoát y xong bắt đầu tuốt ống, đợi sau khi chim hắn ta đứng lên thì mấy tên Âu Mỹ nói gì mà chim người châu Á quá nhỏ không đáng nhìn, chỉ thích hợp để bọn họ làm, còn nói chim ai ở đây so to hơn hắn thì để đối phương tùy ý làm, nhưng nếu là chim ai nhỏ hơn hắn thì bị hắn làm. Bởi vì chim tên gia hỏa đó thật sự rất to cho nên không ít người ở hiện trường cũng tự mình biết rõ, không dám lên so. Thế là có mấy tên tổng không vị muốn được chim to làm mà giả vờ chạy lên so, kết quả toàn hiện trường là một mảng tiếng chửi. Chính vào lúc này, ta uống say bò lên sân khấu lung tung cởi đồ, còn túm cột lượn vài vòng, lúc đó mấy tên quỷ súc Âu Mỹ kinh ngạc không ngừng kêu thượng đế. Nhìn bộ dáng nói đến sung sướng của chim non, mặt ta cũng sắp đen như đít nồi. Bất luận nguyên nhân gì, chuyện trước mặt dân chúng lộ chim là rất không đạo đức, quá bại hoại phong tục rồi. Không ngờ đến Tô Đình Chi ta sau nhiều năm tiếp nhận tư tưởng chính trị nhiều năm như vậy mà còn làm ra loại chuyện say rượu loạn tính, cả chuyện phơi chim trước dân chúng. Rõ ràng lúc trước ta chưa từng biết đến, bây giờ thì làm luôn. Xem ra ta từ sau khi cảm thấy mình là nam đồng tính thì đã từ thế giới người bình thường quá độ đến thế giới không bình thường của giới đồng tính. Có điều, chim của ta có thể so thắng người Âu Mỹ nha, xem ra ta quả nhiên có đủ vốn để kiêu ngạo. Cách chương.